Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 73, đưa về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Thanh Nhược rối bời. Can bản không biết người đàn ông này đang nói gì. Quan hệ hai chúng ta là vợ chồng. Gì chứ, anh là kẻ thù của tôi. Sắc mặt của Thanh Nhược nhợt nhạt. Đại não âm ỉ đau. Vì cái gì mỗi người nói khác nhau thế? Cô nên tin tưởng ai bây giờ? Ai nói cho em biết? Anh là kẻ thù của em. Dạ Đình Sâm mím chặt môi mỏng. Nhìn thẳng vào người cô. Thanh Nhược đảo mắt, nhấp môi không nói gì. Cô ấy dường như thật sự không biết gì. Ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu. Dạ Đình Sâm nhìn biểu tình của cô rồi nhẹ nhàng rời đi hai tay mình. Thanh Nhược lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông che đỉnh đầu của cô như đám mây đen. Bầu không khí nặng nề khiến lòng người ta cảm thấy tắc nghẽn. Chỉ một lát sau, Thạch Lộ đã lái xe vào gara của dinh thự Dạ gia. Cho dù 4 năm đã qua, cũng không nên quên nhanh như vậy chứ. Dù sao cảnh vật xung quanh nhà cũng không có nhiều thay đổi gì. Dạ Đình Sâm tò mò nghiên cứu liếc nhìn cô một cái. Rồi trực tiếp tiến lên duỗi tay ôm ngang người cô lên. Đừng chạm vào tôi. Thanh Nhược nhảy dựng lên. Tránh đi cánh tay và cắn răng nhìn y. Mấy năm trước thể trạng của ông không được tốt. Mấy năm gần đây mới ổn định lại nhiều rồi. Chỉ có điều vào mùa đông ông sẽ tự nhiên bị thấp khớp. Ban đêm còn vì đau mà ngủ không được ngon. Ngoài cửa truyền tới tiếng hét to của con gái. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngược chiều ánh sáng nhìn thấy một khuôn mặt có vẻ đang hoảng sợ. Thanh Nhược ngồi xổm trực tiếp xuống đất. Mà hoảng hốt nhìn bốn phía. Đây là ở đâu? Anh định làm gì tôi chứ? Cô ấy đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy xa lạ. Không giống như là chỗ cô đã sống ở đây trong 3 tháng. Xe dừng lại. Dạ Đình Sâm nắm lấy tay cô lôi xuống xe. Sức lực của y quá lớn. Để không cho cô tránh thoát được. Mắt y có điểm không hài lòng lắm. Thế là y nắm lấy cổ tay lôi cô vào phòng khách. Ông nội Dạ đang ăn trưa với sự chăm sóc của quản gia. Cảm giác này quá quen thuộc. Bề ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng. Nhưng kỳ thật khí chất lại mang 10 phần tiên khí. Quan sát kỹ càng lại có thể bị ấn tượng bởi vẻ tao nhã. Đó không phải là cháu dâu của ông đấy sao? Tay ông run run đánh rơi đôi đũa trên bàn. Quản gia vội vàng chạy tới đỡ lão ra dậy. Kẻo ông bị kích động mà té ngã. Dạ Đình Sâm nắm chặt tay Thanh Nhược kéo đến trước mặt ông nội. Ông nội Dạ bước tới trước mặt cô dùng giọng có chút run rẩy nói. Thanh Nhược, là Thanh Nhược sao? Đã mấy năm không gặp rồi. Thanh Nhược lớn lên ngày càng xinh đẹp và trầm ổn. Năm đó, ông hỗ trợ cảnh Tê Ường Bách đưa con bé ra khỏi nước. Còn không phải là do thằng nhóc thúi Dạ Đình Sâm không biết quý trọng nó sao? Muốn cho con bé chết, còn hại ông mất luôn chắt trai. Cho nên, mặc kệ lúc trước Dạ Đình Sâm cầu ông như thế nào thì ông đều không nhả ra. Những tháng đầu tiên quả là không dễ dàng gì. Nhìn thấy cháu trai ban đêm không ngủ được. Thần sắc lắm mệt mỏi. Nhớ cháu dâu tới nổi điên. Ông già ông đây cũng có chút không đành lòng. Nhưng mà, không giáo huấn cho thằng nhãi này thì thật là oan ức cho cháu dâu mình. Ông che kín lại mặt có điểm run nhẹ. Đôi mắt dần dần trở nên ẩm ướt. Thanh Nhược vẫn giằng co không ngừng. Khi vào nhà nhìn thấy ông cụ cũng không hề hô to. Cô cho rằng Dạ Đình Sâm muốn đưa cô về đây để giam giữ cô. Chào ông, cổ tay cô bị nắm rất chát. Cô dừng một chút và nhẹ giọng nói. Con gọi là Ngải Duy, không phải là Thanh Nhược. Ở trước mặt ông nội, em cũng muốn nói dối sao? Dạ Đình Sâm nghiêm nghị nhìn cô. Tôi không có nói dối. Tôi can bản không hề quen biết với mấy người. Ông nội là ai tôi cũng không biết. Thanh Nhược gục xuống và hét lớn. Ngực phập phồng kịch liệt mà thở dốc. Ông nội Dạ nhìn kỹ mặt của con bé. Lại nhìn đến bàn tay bị Dạ Đình Sâm nắm chặt. Buông tay con bé ra. Ông nội khiển trách y, nó có nói dối hay không, lẽ nào cháu lại không nhìn ra hay sao? Tuy rằng không biết Thanh Nhược xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt Thanh Nhược thật sự có chút gì đó bất lực cùng bực bội. Nhìn không giống là làm bộ, kiểu như con bé thật sự không quen biết những người trước mặt mình. Dạ Đình Sâm nghiến R.A. ân, một cảm giác không rõ ràng hiện lên trên mặt y. Rồi y buông cổ tay cô ra. Thanh Nhược vội rụt tay về. Xoa xoa chỗ bị làm đau. Nếu đã tới rồi thì ở lại dùng cơm đi cháu. Ông Dạ cười và nắm lấy tay Thanh Nhược để cô ngồi vào bàn AN. Thanh Nhược cũng trộm đánh giá ông cụ hiền từ này. Thấy ông thiệt tình mời mình. Vì vậy cô kìm lại hoảng sợ và an tĩnh ngồi xuống đó. Cách Trương.